Gấm lụa đầy cành chì tảo tảo. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thừa Ý mang nỗi khổ trong lòng mà chẳng biết chút vào đâu. Cũng đã quay về phủ thừa tướng vài lần, nhưng mỗi lần đón hắn ta đều là cánh cửa đóng chặt của phủ. Hết lần này đến lần khác trở về tay không. Tinh thần hắn ta ngày càng suy sụp. Thẩm Thừa Ý và Liễu Như Như sống trong khó khăn, còn ta thì lại sống rất sung túc. Sáng sớm, thẩm bà mẫu đã sai người mang đến cho ta một hộp ngọc trai Đông Châu. Nói là bệ hạ vừa ban thưởng cho phủ thừa tướng, vừa hay để ta làm vài món trang sức mới. Nhìn những viên ngọc trai Đông Châu lấp lánh, ta bảo Nguyệt Nhi lấy cho ta một đôi vòng quý phi, định đến thăm thẩm bá mẫu. Khi còn cách phủ thừa tướng một đoạn, ta đã nghe thấy tiếng đồ sứ bị đập vỡ. Tiếp theo đó, còn có một tiếng bạt tay giòn giã. Vừa bước vào phủ, trước mắt ta là cảnh thẩm thừa ý và thẩm bá mẫu đang đứng giữa tiền viện. Dưới chân hai người là một đống đồ trang sức bằng vàng bạc và không ít đồ sứ quý giá bị vỡ vụn. Thẩm bá mẫu trầm mặt, nhìn thẳng vào thẩm thừa ý, đáy mắt toàn là sự thất vọng không thể che giấu. Còn thẩm thừa ý thì mặt hơi sưng đỏ, trừng mắt nhìn thẩm bá mẫu với vẻ phẫn hận. Hắn ta thấy ta, sắc mặt lập tức xa sầm, nghiến răng nói, Hát Nam Chi, ngươi đến đây làm gì? Ta liếc nhìn hắn ta một, thản nhiên nói, liên quan gì đến ngươi? Đây là phủ thừa tướng. Giọng hắn ta đột nhiên cao lên, hai mắt đỏ ngầu, ngôi nhà này họ Thẩm chứ không họ Hạ, là nơi của thẩm gia ta, ngươi đến đây làm gì? Ta đương nhiên có quyền biết. Ta nhướng mày, đang định nói gì đó thì thẩm bá mẫu bên cạnh bỗng nhiên bước đến trước mặt ta, lạnh lùng nói với hắn ta, ngươi cũng biết đây là phủ thừa tướng, ngươi cũng biết mình mang họ Thẩm, đã biết, vậy mà còn dám làm ra những chuyện sỉ nhục gia phong thẩm gia như thế này sao? Thẩm thừa ý bị thẩm bá mẫu mắng đến sững sờ, sau đó lập tức nắm chặt tay, dường như đang cố kìm nén cơn giận. Mẫu thân, con là con ruột của người và phụ thân, sao hai người có thể nhẫn tâm đối xử với con như vậy? Chẳng lẽ hạ gia và chút tiền bạc hèn mọn của hạ gia trong lòng hai người thật sự còn quan trọng hơn cả ni tử này sao? Nghe những lời này, ta rõ ràng cảm thấy thẩm bá mẫu hơi lảo đảo, chắc chắn là đang rất tức giận. Ta và phụ thân ngươi bao nhiêu năm qua tự hỏi chưa từng để ngươi chịu thiệt. Hạ gia càng luôn xem ngươi như con ruột, tận tâm trải đường cho ngươi, kết quả lại nuôi dạy ra một đứa vong ân bội nghĩa như ngươi. Thẩm thừa ý lộ vẻ chế nhạo, rốt cuộc là thẩm thừa ý ta vong ân bội nghĩa, hay là hai nhà thẩm hạ các người vô tình vô nghĩa? Các người không quan tâm đến ta cũng được, nhưng Nhứ Nhứ dù sao cũng đang mang dòng M, Á, U của thẩm gia. Các người thiên vị hạ Nam Chi như vậy, tin tưởng hạ gia như vậy, chẳng lẽ trăm năm sau, các người còn trông cậy vào người hạ gia lo liệu hậu sự cho mình sao? Thẩm bá mẫu lạnh lùng nhìn hắn ta, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía gia đình bên cạnh. Người đâu, đuổi kẻ này ra ngoài cho ta. Từ nay về sau không được cho phép hắn bước nửa bước vào phủ thừa tướng, nếu không ta sẽ hỏi tội các ngươi. Gia đình hành động rất nhanh, không lâu sau đã kéo thẩm thừa ý ra ngoài cửa, để ngăn hắn ta tiếp tục gây rối. Thẩm bá mẫu còn đặc biệt dặn dò hai gia đình ở cửa canh chừng. Mãi đến khi bên ngoài dần yên tĩnh trở lại, thẩm bá mẫu mới nắm tay ta và kéo vào tiền sảnh ngồi xuống. Cách chương.